Ngày đêm khát tình, chương 4, không muốn đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ yêu ơi, đừng đụng vào em, chỉ cảnh đánh bem bép lên bàn tay đang sờ mó mình của Lâu Độ. 8:30 rồi, chỉ cảnh lập tức ngồi dậy, do vừa mới ngủ dậy nên mái tóc mềm mại hơi xù lên, đôi mắt vẫn còn mơ màng, cứ ngồi đấy không nhúc nhích cũng chẳng nói năng gì, cứ ngồi thừ ra ngốc nghếch vô cùng. Lâu Độ chết mê chết mệt, sắp hôn mê vì sự đáng yêu của cậu rồi, cẩn thận lại gần, ôm lấy cậu từ đằng sau, để cậu tựa lưng vào ngực mình. Phê quá đi, chưa đầy 2 phút sau, chỉ cảnh hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức trở về làm Omega lạnh lùng ngày thường. Lạnh lùng hất tay Lâu Độ ra. Sao anh không gọi em hả? Lâu Độ vô cùng ấm ức. Anh gọi em rồi mà. Chỉ cảnh lập tức xuống giường, đánh răng rửa mặt thay quần áo, không thèm liếc Lâu Độ lấy một cái. Hai tay Lâu Độ không còn hơi ấm vợ yêu, chán nản nhìn chỉ cảnh đi tới đi lui. 10 phút sau, chỉ cảnh đã thu xếp xong xuôi, chuẩn bị đi làm rồi. Lâu Độ thở dài, chỉ cảnh xuống tầng, đi ra cửa chuẩn bị đi giày, lại dừng lại. Xì, một cái rồi đặt cặp táp xuống, quay người đi lên phòng ngủ tầng 2. Alpha ca muối đang ôm gối ôm khóc tu tu, Omega lạnh lùng đứng cạnh giường, câm miệng, Alpha ca muối lập tức ngậm miệng, Omega lạnh lùng nhìn anh, mấy giây sau, đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi anh. Lâu Độ lập tức ôm lấy mặt chỉ cảnh, đưa lưỡi mình vào miệng cậu, điên cuồng khuấy đảo, sau đó mút lấy lưỡi cậu. Hôn được 2 phút chỉ cảnh đẩy anh ra, điều chỉnh lại nhịp thở, mặt vẫn còn ửng đỏ, giọng cậu lại lạnh lùng như cũ. Sao anh chưa đánh răng hả, mau đi đánh răng đi. Chỉ cảnh chỉnh lại cà vạt, liếc mắt qua nhìn Lâu Độ rồi quay đi, lạnh lùng nói. Em đi làm đây, bye bye bà xã nhó. Chỉ cảnh hơi mất tự nhiên. Vợ yêu đi làm rồi, Lâu Độ buồn rầu nằm phịch lên giường. Không muốn đi làm đâu. Omega lạnh lùng chỉ phát hiện ra việc Alpha cá muối không muốn đi làm, chỉ muốn ở nhà làm cá muối sau khi hai người kết hôn được 1 tháng. Cái sự lười biếng Alpha cá muối thể hiện trước khi cưới chỉ là một cái góc bé tí của cả núi băng khổng lồ. Sau khi cưới Alpha ca muối hoàn toàn sổ lồng, mỗi buổi sáng ngày làm việc lúc nào cũng bám giường không chịu dậy ngay, 9 giờ vào làm thì 8:30 vẫn cứ mè nhéo trên giường. Đối với Omega lạnh lùng, người luôn đến công ty vào 8:30 thì đó là điều không thể chấp nhận được. Nếu như không đi làm, Alpha ca muối sẽ ở lì trong nhà cả ngày, không mặc quần áo thả rông loang quăng đi trong nhà, bị Omega lạnh lùng. Xuy xuy, mới miễn cưỡng mặc được cái áo phông rộng thùng thình vào. Hai người họ đều được nghỉ vào thứ bảy chủ nhật, chỉ là Omega lạnh lùng hay phải tăng ca. Lúc vừa kết hôn xong, cuối tuần Omega lạnh lùng vẫn theo thói quen đến công ty tăng ca. Alpha ca muối một thân một mình giường đơn gối chiếc cô đơn trống vắng, thế là anh xách cơm hộp đến công ty cậu để ở bên cậu. Nói là ở bên cậu nhưng thực chất là lượn như các cảnh xung quanh cậu, trái sờ một cái, phải vuốt một miếng, chọc cho Omega lạnh lùng tức chết đi được. Hỏi rốt cuộc anh muốn làm gì? Alpha ca muối nước mắt lưng tròng ôm mặt thút thít gọi bà xã, gọi vợ yêu, anh nhớ em lắm. Omega lạnh lùng túm chặt lấy góc bàn, lạnh giọng, không phải là em đang lù lù ở đây à, nhưng mà em cứ cặm cụi làm việc thôi ý, em không nhìn anh gì cả, em cũng chẳng hôn anh, chẳng thơm anh, chẳng ôm anh, chẳng làm anh. Alpha ca muối nằm sấp lên bàn làm việc, mắt chớp chớp nhìn cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Omega lạnh lùng bất lực đỡ chán, cậu không tài nào hiểu nổi tại sao bộ trưởng Lâu và tên Alpha ca muối vừa lười vừa vô lại ở trước mắt mình đây lại là cùng một người cơ chứ. Trước đó, cậu còn lật tìm những bài phỏng vấn trên báo đài của Lâu Độ và những video cuộc họp công khai. Nhìn kiểu gì cũng thấy Lâu Độ là một Alpha mạnh mẽ, lạnh lùng kiêu ngạo, anh tuấn khí thế ngút trời, hành động quyết đoán, quyết sách sắc bén, đầu óc nhanh nhạy, chỉ cần mở lời là có thể làm cho cả hội nghị chính trị, làm cho cả liên minh chao đảo, hô mưa gọi gió. Thôi được rồi, bây giờ mở mồm ra thì hô mưa gọi gió thật. Omega lạnh lùng nhớ đến việc Alpha ca muối làm tối hôm qua, sắc mặt như sáng lên một chút. Một lát sau, Omega lạnh lùng thu dọn đồ đạc, sắp xếp lại các văn kiện trên bàn, đứng dậy cho mấy tập tài liệu vào trong cặp, liếc Alpha ca muối, nói. Đi thôi, Alpha ca muối hớn hở tức thì, nhảy lon ton đến cầm cặp cho cậu, su IG sứ IG làm trợ lý nhỏ, làm bảo vệ nhỏ, làm lái xe nhỏ cho vợ yêu. Omega lạnh lùng đầu hàng. Về sau, cứ mỗi cuối tuần, nếu như phải tăng ca thì cậu sẽ đem hết tài liệu về nhà để hoàn thành. Dẫu cho mình có ngồi im một chỗ thì kiểu gì Alpha ca muối cũng đến quấy rối cho bằng được. Alpha ca muối không hổ là ca muối. Vì Omega lạnh lùng đã giao ước nếu cứ 10 phút anh đến quấy rối một lần thì cậu sẽ khóa luôn của phòng làm việc. Thế là Alpha ca muối không có việc gì để làm, không có người nào để THS, đành phải nằm trên sofa mà lướt quang não. Nằm lê lết cho đến giờ cơm, Omega lạnh lùng tạm nghỉ đi ra ngoài. Omega lạnh lùng nhìn Alpha ca muối, quần áo vứt tứ tung, người không một mảnh vải che thân banh háng nằm lê lết trong phòng khách, chợt có mong muốn ly hôn. May sao Alpha vừa thấy cậu đi ra cái là lập tức phi lên tầng 2, bế cậu lên, hai tay đỡ mông cậu, vùi mặt vào cổ cậu, nói. Vợ yêu của anh mệt rồi phải hơm, để anh ôm em nhá hê hê. Alpha khỏe vô cùng, lâu độ còn khỏe hơn Alpha bình thường. Bế một người đàn ông hơn 50 cân không hề thấy mệt, vững vàng bước xuống tầng. Omega lạnh lùng thoải mái dựa vào vai anh, thầm nghĩ thôi không ly hôn nữa. Đói rồi phải hông em, vừa nãy quản gia đi cùng đầu bếp đến để nấu cơm đấy. Lâu độ ngồi vào bàn ăn, để Chỉ Cảnh ngồi lên đùi anh. Chỉ Cảnh cúi đầu nhìn cái chỗ tổng ngồng giữa hai chân anh, mắt sắc như gươm. Thế ban nãy anh cũng cứ thả rông thế này à, đâu có. Làm gì có chuyện đấy, họ đi rồi anh mới cười mà. Lâu độ phủ nhận liên hồi, chứng minh sự trong trắng của bản thân, vừa cười vừa hôn lên môi cậu. Anh thế này thì chỉ có vợ anh được xem thôi. Chỉ Cảnh được giáo dục tốt từ nhỏ, miễn cưỡng không tặng anh một cái lườm cháy mặt. Bỏ ra em muốn ăn cơm, anh bón cho em có được hơm. Không, Chỉ Cảnh đẩy anh ra tự mình ngồi sang ghế bên cạnh. Nếu cứ ngồi trong lòng Lâu độ để anh bón cơm cho thì làm gì có chuyện cậu ăn được cơm. Lâu độ sầu muộn, Lâu độ thất vọng, Lâu độ thỏa hiệp, Lâu độ bắt đầu bóc vỏ tôm, lọt vỏ cua cắt sườn bò chấm nước sốt dâng lên tận miệng Chỉ Cảnh. Chỉ Cảnh lườm anh một cái, anh đưa lại gần hơn, lấy lòng cậu. Chỉ Cảnh mở miệng ăn, Lâu độ vẫy đuôi phần phật, mặc dù không muốn làm gì hết, không muốn vận động gì, nhưng cũng áp dụng tùy lúc. Ví dụ như phải đi làm thì không muốn đi, chỉ muốn ở nhà phơi thây lướt mạng. Ví dụ như bạn bè rủ đi chơi, cũng chẳng muốn đi, chỉ muốn ở nhà phơi thây lướt mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nếu như bà xã mời anh đi hẹn hò, đệt 10 phút thôi, anh đến ngay, chỉ cần phải xử lý công chuyện liên quan đến Chỉ Cảnh, Lâu độ sẽ không làm cá muối nữa. Bạn bè, bản chất của con người quả nhiên là tiêu chuẩn kép. Cách chương.